Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Quỳnh Sơn y lão cùng nàng nhận biết. Lạc, lạc lạc. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngác một chút, đồng loạt nhìn về phía Quỳnh Sơn y lão, lại theo hắn ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, lại nhìn kỹ một chút Quỳnh Sơn y lão. Ngay sau đó hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, xoay người liền đem đầu chống đỡ tại trên mặt tường. Trang làm như không thấy được hắn. Có thể Quỳnh Sơn y lão lại một mặt kích động chạy lên trước, đứng ở sau lưng nàng, muốn cho nàng quay đầu, nhưng lại không dám, chỉ có thể ở nàng bên cạnh xoay quanh. Lạc lạc, ngươi là lạc lạc đúng không? Đúng không? Là lạc lạc a. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp một cái, trầm thấp dầu dĩ hồi. Không phải, làm sao sẽ không phải sao? Ta vừa rồi rõ ràng thấy được. Ngươi làm sao lại không phải lạc lạc? Ngươi quay đầu cho ta xem một chút. Có phải hay không lạc lạc? Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên xoay người lại, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ta đã nói với ngươi, không cho phép gọi ta lạc lạc. Nghe liền chua răng. Quỳnh Sơn y lão lại giống như là căn bản là không có nghe được nàng nói chuyện một dạng. Xác nhận trước mặt người về sau, ánh mắt sáng rõ, toàn bộ mặt lập tức rất sống động đứng lên. Tại vừa rồi cao thâm mặt chắc chênh lệch rất xa. Ha ha, tự nhiên, quả thật là ngươi. Ô hô, ta xem như tìm tới ngươi. Quỳnh Sơn y lão hào hứng vang dội. Ngươi ngày đó làm sao lại đột nhiên đi thôi đâu? Ta còn tìm ngươi lão nửa ngày đâu. Khục, nguyên lai ngươi chính là Quỳnh Sơn y lão a, trách không được lần thứ nhất từ Ô Đông trong miệng nghe được cái này tên thời gian, lúc ấy còn cảm giác có chút quen tai đây. Nguyên lai thực sự là nhận biết người a. Quỳnh Sơn y lão giận. Ta đương nhiên phải Quỳnh Sơn y lão. Ta lúc ấy còn nói qua cho ngươi. Lạc lạc, ngươi có phải hay không căn bản liền không có đem ta lời nói cho để ở trong lòng. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, yên lặng liếc qua đầu đi. Thế là rất trùng hợp thấy được mọi người trong nhà ngoác mồm kinh ngạc biểu lộ. Nàng bỗng nhiên liền vui vẻ. Nàng cũng không nghĩ đến, cái này Quỳnh Sơn y lão dĩ nhiên là nàng nhận biết người. Nàng nguyên bản là nghĩ đến, nếu cái này cái gì y lão cũng ở đây bên cạnh giày vò người, cùng lắm thì liền dùng quỷ y thân phận cùng hắn so tài một chút, nhìn xem ai lợi hại hơn. Nói đến, nàng cũng là thị chữa bệnh như sai người. Có cái cùng Quỳnh Sơn y lão tỉ thí cơ hội, nàng càng là không nghĩ từ bỏ. Nói thực ra, đây mới là nàng chờ mong kết quả. Thế nhưng là không nghĩ tới, hy vọng giống như rơi vào khoảng không. Quỳnh Sơn y lão dĩ nhiên là hắn. Hơn nữa lần đầu tiên liền đem bản thân cho nhận ra. Quả thực muốn mạng. Vạn Bằng Long đầu nhoáng một cái, cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng tiến lên hai bước, đi đến còn tại nói lải nhải cùng Ngọc Thanh Lạc nói chuyện Quỳnh Sơn y lão mặt trước, thấp giọng hỏi: sư phụ, ngươi biết Đường cô nương? Đường cô nương? Quỳnh Sơn y lão nhất sững sờ, ngay sau đó bỗng nhiên hướng về phía Ngọc Thanh Lạc dựng râu trừng mắt: ngươi không phải nói ngươi họ Ngọc sao? Ngươi đang gạt ta, đây là Vạn Bằng Long tra hỏi trọng điểm sao? Ngọc Thanh Lạc nói không ra lời, một hồi lâu mới tức giận nói ra: ta có hai cái danh tự, không được sao? Ta lại họ Đường, lại họ Ngọc, có thể hay không? Quỳnh Sơn y lão cười một tiếng: được được được, lạc lạc nói là cái gì chính là cái gì? Ngươi nói ngươi có 10 cái họ, 100 cái họ, cũng không bao lớn liên quan. Vạn Bằng Long mặc dù đối với mình sư phụ có hiểu biết, còn chưa bao giờ thấy qua hắn cái dạng này. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, chỉ có thể lại một lần nữa hỏi một câu: sư phụ, ngươi và Đường cô nương là thế nào quen biết? Ân, Quỳnh Sơn y lão quay đầu lại, giống như đối với hắn cắt ngang mình nói rất bất mãn. Bất quá vẫn là giả vờ giả vịt điều chỉnh biểu lộ, nghiêm túc nói: Bằng Long a, ngươi còn nhớ không? Thể nhớ lần trước ta và ngươi nói qua, đi qua Thiên Vũ Quốc Mạc Gia Trang thời điểm, gặp một trận đại tai bệnh. Cơ hồ toàn thôn người bên trong đều nặng bệnh ở giường không sự tình sinh sản. Vạn Bằng Long gật gật đầu. Hắn tự nhiên nhớ kỹ. Lúc ấy sư phụ nói muốn đi hái thuốc. Liền giống lần này một dạng một mình cõng sọt thuốc đi ra ngoài. Chỉ một mình hắn, cũng là đi vài ngày. Về sau hắn trở về nói. Tại Mạc Gia Trang gặp bệnh tình. Có chút giống là ôn dịch. Có thể lại không có ôn dịch như vậy nghiêm trọng. Sẽ không lan tràn đặc biệt nhanh. Cũng sẽ không truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng dù cho như thế. Cái kia một cái thôn nhỏ không có cao siêu đại phu không có kịp thời chữa bệnh. Cũng đã chết không ít người. Sư phụ vừa vặn đi ngang qua nơi đó. Mà cùng lúc đó đi ngang qua còn có. Vạn Bằng Long phút chốc trừng lớn mắt. Nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc hỏi. Chẳng lẽ vị cô nương này chính là. Đúng vậy a, nàng chính là ta đã nói với ngươi. Cùng ta cùng một thời gian tranh tài cứu người. Kết quả đến cuối cùng. Nàng cứu người vẫn còn so sánh ta nhiều hơn một cái ngọc cô nương. Thậm chí, nàng dùng phương thức phương pháp nếu so với ta mới lạ hữu hiệu nhiều. Ta nghĩ cùng nàng nghiên cứu thảo luận y thuật. Không nghĩ tới nàng vậy mà chạy. Ai, vừa nói, Quỳnh Sơn y lão có chút oán trách nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc. Tựa hồ tại trách nàng không chào mà đi. Ngọc Thanh Lạc cười khan một tiếng. Y lão. Ngươi cao tuổi rồi còn cao quý Quỳnh Sơn y lão. Vậy mà bại bởi một cái tiểu nữ tử. Ngươi làm sao còn không biết xấu hổ ngay trước nhiều người như vậy mặt lớn tiếng như vậy nói ra. Ta làm sao lại ngượng ngùng. Quỳnh Sơn y lão căn bản liền không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Dù sao hắn chỉ là một trị bệnh cứu người đại phu mà thôi. Có ai bệnh hắn đi chẩn trị là được. Bại bởi một tiểu nha đầu liền bại bởi một tiểu nha đầu đi. Trọng yếu nhất là vừa tìm được cùng chung chí hướng tốt chữa bệnh người. Người học không ngừng. Chỉ cần có thể đề cao hắn y thuật. Cái khác đều dễ nói. Lạc Lạc. Thế nào? Ngươi làm đồ đệ của ta như thế nào? Ngọc Thanh Lạc cảm thấy cùng hắn quả thực là có sự khác nhau được không? Nàng duỗi ra ngón tay nhọn. Đem hắn hướng một bên đẩy hai bước. Ha ha cười. Ta thắng ngươi, nói rõ ta y thuật cao minh hơn ngươi. Dựa vào cái gì còn muốn làm ngươi đồ đệ? Ai, nói đến hổ thẹn, đời ta trừ bỏ Bằng Long có chút thành tựu bên ngoài. Cái khác đồ đệ cũng là không nên thân. Ngươi thông minh cơ linh y thuật có tốt. Nói ra ta cũng có mặt mũi a. Ngọc Thanh Lạc đều muốn quay đầu đi gặp trở ngại. Này cũng cái gì phá lý do? Nàng đường đường một cái quỷ y. Cùng Quỳnh Sơn y lão nổi danh quỷ y, nếu là không hiểu thành hắn đồ đệ, cái kia không bị người chết cười. Không có khả năng, kiên quyết không có thể nào. Bất quá, cái này Quỳnh Sơn y lão rất tự biết mình nha. Nguyên lai cũng biết mình đồ đệ không nên thân a. Nàng nhíu mày, yên lặng nghẹo đầu nhìn về phía người nào đó. Không nên thân Đào Văn Hàn đến thời khắc này còn chấn kinh miệng há hốc. Trợn con ngươi không dám tin nhìn xem một màn này. Ngọc Thanh Lạc phốc một tiếng cười. Nghĩ đến hắn vừa rồi còn tại quỷ khóc sói gào. Thậm chí tại Quỳnh Sơn y lão không trước đó còn uy hiếp qua bản thân. Bây giờ thấy hắn bộ này dáng vẽ ngu si. Trong lòng khỏi phải nói sảng khoái đến mức nào. Nàng trầm thấp cười một tiếng. Nhìn về phía Quỳnh Sơn y lão. Lạnh lạnh mở miệng. Y lão ngươi khiêm tốn. Người đồ đệ làm sao có thể không nên thân đâu. Người đều không biết. Người đồ đệ có bao nhiêu lợi hại đây. Kém chút không hù chết ta đây. Cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.